Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, Mel. Tới gần buổi tối 10 giờ, Boeing 767 hạ xuống tại Mexico xuôi Nam California vùng cực Nam Lâm Hải Thánh Lucas thành phố. Thẳng đến xuống phi cơ lúc, Amy Adam, Jessica Chastain cùng chính mình mặt tròn trợ lý Lena Kane mới lần nữa nhìn thấy Simon. Amy cùng Jessica còn không có gì. Lena Kane lại là có chút oán niệm. Chính mình lần thứ nhất máy bay tư nhân lữ hành. Vốn còn muốn biểu hiện tốt một chút. Kết quả, căn bản không chỗ ra tay. Không ngoài sở liệu. Sau đó dù là cái gì giấy chứng nhận đều không cầm, Lena Kane đều một đường thông suốt rời đi phi. Trường, còn bị một đám người một đường vui vẻ đưa tiễn tư thế. Leo lên một cỗ qua tới đón tiếp màu đen xe con. Bên ngoài là chiến trận rất lớn, trọn vẹn 5 chiếc đội xe. Lena Kane vẫn là mặt dày mày dạn lần nữa đoạt đến nam nhân chân bên trên vị trí. Amy cùng Jessica vẫn như cũ ngồi tại hai bên. Nhìn qua đảo mắt đã là hơn 1.000 cây số bên ngoài nước ngoài ven biển tiểu thành. Ánh mắt hiếu kỳ. Lại cảm thấy thất vọng. Bên này duy nhất cùng Los Angeles khác biệt địa phương. Đại khái cũng là rất nhiều kiến trúc bên ngoài đều mang thật cao tường vây. Đối với cái này không cần người nào nhắc nhở. Hai nữ đều là lý giải. Nơi này chính là Mexico nha. Thực, đối với đại bộ phận người bình thường mà nói. Chỉ cần ngươi an ổn bình thường địa qua chính mình sinh hoạt. Cái này quốc gia cùng hắn địa phương không có gì khác biệt. Thế mà, một khi chạm tới một số phương diện, tỉ như làm thành phố trưởng quan muốn làm điểm chiến tích cấm cái độc cái gì. Hoặc là, ai vậy và như vậy trong nhà người trẻ tuổi đi nước Mỹ dốc sức làm. Thành danh, phát tài, phụ mẫu huynh đệ vẫn còn ở trong nước. Như vậy, những thứ này người tàn khốc thế giới đại mạo hiểm đánh đến nơi. Không nói hắn, chỉ là Hollywood. Mexico đạo diễn Guillermo del Toro vừa mới tại nước Mỹ khai hỏa một số danh khí. Gia hương lão phụ thân thì tao ngộ bắt cóc. Cuối cùng là theo hảo bằng hữu James Cameron chỗ đó vay tiền mới có thể thanh toán tiền chuộc. Đội xe rời đi phi trường. 10 phút đồng hồ không đến thì đến mục đích. Vào cửa lúc đồng dạng đại viện tường cao. Amy thông qua cửa sổ xe trông đi qua. Một đạo chỉ ít cao 3 mét tường trắng một đường hướng hai bên kéo dài. Thẳng đến thăm dò vào không nhìn thấy cảnh ban đêm bên trong. Lại nhìn bên trong tường. Cảnh sắc cùng bên ngoài đã rõ ràng khác biệt. Bởi vì tới gần xích đạo. Thuộc về nhiệt đới sa mạc khí hậu. Mexico tòa này hải tân thành thị so Los Angeles còn muốn khô hạn. Vừa mới trong bóng đêm cùng nhau đi tới. Amy mắt thường đều có thể cảm nhận được một loại thiếu nước cảm giác. Thế mà, lúc này sáng ngời đèn đường quang làm nổi bật dưới. Bốn phía trực tiếp thì đổi lại một phái màu xanh biếc rạt rào. Amy ngẫu nhiên nhớ lại đã từng nhìn qua đưa tin nói thiếu nước Trung Đông người phân chia giàu. Nghèo một cái dấu hiệu cũng là trong nhà loại nhiều ít cây xanh. Lại nhìn bên này, dù cho nàng kiến thức không nhiều, cũng đại khái minh bạch. Dạng này màu xanh biếc, chỉ là mỗi năm bảo dưỡng phí dụng thì khẳng định phí tổn không ít. Lại sau đó, Amy rất nhanh lại phát giác được một việc. Nơi này thật là lớn. Đội xe tiến vào cửa chính về sau. Đều đi một hồi lâu. Vẫn không có dừng lại. Thì liền lại tại nam nhân trên đùi nỗ lực ma sát nhóm lửa Lena đều cảm nhận được điểm này. Nàng không giống Amy cùng Jessica như vậy nội liễm. Trực tiếp hỏi, Simon, nơi này thật lớn a, lớn bao nhiêu? Simon ôm trong ngực cô nàng eo nhỏ. Có thể cảm giác, đó là cái ngày bình thường tuyệt đối vô cùng tự chế cô nương. Trừ vóc dáng thấp một ít, dáng người so rất nhiều người mẫu đều tốt hơn. Nghe vậy cười nói, cái này a, ngươi là chỉ một feet đây, vẫn là 300 hecta đâu. Amy cùng Jessica còn chưa có lấy lại tinh thần. Lena đã ha ha cười rộ lên. Simon, ta càng ngày càng chờ mong cuối tuần này. Hai bên hai nữ nghe đến Lena không nghiêm túc tiếng cười. Rốt cuộc minh bạch, đều có chút đỏ mặt. Jessica ngay sau đó lại hơi kinh ngạc. Simon, 300 hecta cũng quá khoa trương a. Nếu như ta nhớ không lầm, Los Angeles Universal Studio Hollywood mới 200 hecta. Malibu hãng phim là 50 hecta. Simon nói, bên này đất đai không đáng tiền, cho nên thì nhiều vòng một số. Khoảng cách Los Angeles đại khái hơn 1.400 cây số ở vào xuôi nam. California mũi nhọn thánh Lucas. Tuy nói danh xưng Mexico nổi tiếng thắng cảnh nghỉ mát một trong. Nhưng thực vị trí vô cùng xấu hổ. Trừ tiêu phí mức độ thấp một số. Cơ hồ không có hắn cái gì điểm sáng. Rốt cuộc so sánh loại này khô hạn sừng nhọn góc. Los Angeles không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Mexico chủ lưu nước Mỹ lữ khách căn bản không có lý do đến bên này. Dù là cùng so chính mình trong nước. Bên này cùng chỗ biển Caribe phong cảnh tươi đẹp Khảm Côn cũng là một trời một vực. Nói tóm lại, có thể chạy đến bên này du lịch nghỉ phép du khách. Trừ đồ tiện nghi, đại khái cũng chỉ còn lại có đồ thanh tĩnh. Đối với Hollywood siêu sao nhân vật nổi tiếng mà nói, liền paparazzi đều hiếm thấy địa phương. Cũng là cái không tệ ngắn ngủi nghỉ ngơi chỗ. Nếu như là nghỉ dài hạn, Mexico lời nói, chọn lựa đầu tiên khẳng định vẫn là Khảm Côn. Simon tại Khảm Côn đồng dạng có chính mình tư nhân trang viên. Còn có một bộ phận lúc trước theo Nam Mỹ thu thập nữ hài thì nuôi dưỡng ở Khảm Côn. Chỉ bất quá, theo Los Angeles bay đi Khảm Côn muốn 4 giờ. Ngẫu nhiên dạng này một cái cuối tuần. Không cần thiết, làm đội xe dọc theo đường dốc tiến vào một chỗ lâm hải điểm cao. Simon mới nhớ tới một việc. Đối bên người ba cái cô nương nói. Đúng, tối nay các ngươi trước chính mình đi nghỉ ngơi. Ta ước người. À, chấm ngoặc kép, đây là Jessica rõ ràng thất vọng phản ứng. Một bên khác Amy tuy nói không có lên tiếng, nhưng cũng giống như thế. Phải biết, theo lên phi cơ bắt đầu, các nàng thực liền đã đang nổi lên tâm tình. Hiện tại, tình huống gì? Lena lại là không có chút nào kỳ quái. Nàng ở trên máy bay cùng hai nữ trò chuyện một số chi tiết. Thì đại khái hiểu tới. Đối với Amy hai người mời, bao quát chính nàng, Simon đều chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Lại hơi chút suy nghĩ một chút. Nam nhân khẳng định không có khả năng một người chạy tới Mexico bên này qua cuối tuần. Cái này không khoa học. Bởi vậy, khẳng định sớm có nữ nhân các loại ở chỗ này. Đã sớm rõ ràng, Lena cũng sớm có đối sách. Hai tay ôm Simon cổ lại dán tới một số. Nói ra, Simon, không quan hệ a. Chúng ta có thể cùng một chỗ. Người cũng khẳng định rất ưa thích dạng này. Không phải sao? Đúng vậy a, Simon thừa nhận. Chỉ là lại nói. Có điều, các nàng khả năng không quá thói quen các ngươi xuất hiện. Lena không hề từ bỏ. Mọi người trò chuyện một chút thì thói quen. Simon thẳng thắn chủ động đầu hàng. Cười nói. Tốt a, thực, nguyên nhân tại ta, chỉ là ngươi một cái yêu tinh. Ta đều nhanh chịu lấy không? Lena kiên nhẫn, chủ động tại nam nhân trên môi mổ phía dưới. Simon, ta cam đoan, ta sẽ rất ngoan. Người nói cái gì, ta thì làm cái gì. Vậy liền ai ra, tối nay trước chính mình đi nghỉ ngơi. Thế nhưng là, Simon, không có ngươi, ta tối nay khẳng định sẽ mất ngủ. Vậy ta chờ lấy ngày mai nhìn ngươi mắt quầng thâm. Ta có thể ngủ ở ngươi dưới giường trên sàn nhà. Làm mèo con. Mèo nghe lời. Ô, tốt à, Amy cùng Jessica quả thực có chút không mặt mũi nghe. Nói như vậy lấy. Đội xe đã dừng lại. Hàng phía trước bảo tiêu tài xế cùng một chỗ xuống xe. Theo hai bên mở cửa xe. Bốn người xuống xe. Dưới ánh đèn. Nhìn lấy trước mắt chủ biệt thự liền mang chung quanh một mảng lớn lầu phụ. Simon không nói. Ba nữ cũng phát hiện, cái này rõ ràng có mấy phần cùng loại với Legacy trang viên bố cục. Bất quá, hiển nhiên càng thêm khoáng đạt. Một mực tại mở rộng Legacy trang viên cho tới bây giờ cũng chỉ có mấy chục hecta mà thôi. Mà bên này, vừa mới nam nhân nói qua, 300 hecta, tương đương với 3 km vuông, là Los Angeles Universal Studio Hollywood 1.5 lần. Các nàng cũng đều đi dạo qua Universal Studio Hollywood. Bởi vậy có thể suy ra nơi này lớn đến bao nhiêu. Mắt thấy Simon xuống xe, canh giữ ở chủ trước biệt thự Carmen Cas mang theo mấy vị nữ hầu chào đón. Ngoài ra còn có 4 vị rõ ràng khác biệt nữ hài. Amy, 3 nữ ánh mắt tại tư sắc rõ ràng đều không so với các nàng kém nữ hầu trên thân đảo qua. Ngay sau đó rất nhanh chú ý tới 4 cái nữ hài. 2 cái dáng người cao gầy, tựa hồ cũng có Đông Âu huyết thống. Mặt khác 2 cái thì là đều chỉ 1m5 mấy, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Khuôn mặt cũng đều vô cùng đáng yêu. Cái này khiến 3 nữ không khỏi nghĩ đến cái nào đó liên quan tới vấn đề tuổi tác. Lại ào ào nhảy qua. Cái này cùng các nàng có quan hệ gì? Cái kia 4 cái nữ hài rõ ràng cũng chú ý tới Amy, 3 cái. Trong ánh mắt đồng dạng đều mang hiếu kỳ. Cùng với ẩn tàng không thế nào tốt cảnh giác. Lena có thể không tâm tư cùng mấy cái con tiểu yêu tinh chơi ánh mắt trò chơi. Chỉ bất quá, theo 4 cái nữ hài rõ ràng câu thúc trong thần thái. Nàng lại xác nhận một việc. Cái này 4 cái nha đầu. Cùng nam nhân bên người đồng thời chưa quen thuộc. Thậm chí, khả năng cũng là lần đầu tiên. Như vậy cũng tốt làm. Đặt nam nhân nha. Suy nghĩ một chút đều có chút chờ mong. Lẫn nhau đi tới gần. Simon đối Carmen phân phó nói. Đây là Amy các nàng. Người khiến người ta dẫn các nàng đi sát vách biệt thự bên trong an trí phía dưới. Carmen gật đầu. Hô qua 2 vị nữ hầu thoáng bàn giao một phen. Lại đúng Amy 3 người làm mời thủ thế. Tuy nói không cam tâm. Nhưng nếu là nam nhân quyết định. Amy 3 cái vẫn là nghe lời đi theo mà đi. Simon một bên tiếp tục đi hướng biệt thự. Vừa cùng rốt cục lấy dũng khí đi vào hắn hai bên 4 cái nữ hài bắt chuyện. Hai bên đều có 2 nữ hài. Bên trái là Vanessa Johnson. Scarlett Johansson tỷ tỷ. Cùng với bị Vanessa đỉnh rơi Deep Impact nhân vật Lily Sobieski. Bên phải là lặng lẽ dưỡng rất lâu lập tức liền muốn chính thức xuất đạo Christina Aguilera cùng Britney Spears. Bởi vì tại tiền tài phía trên không có không keo kiệt. 4 cái nha đầu đều trổ mã so đã từng càng thêm tươi ngon mọng nước tinh xảo. Chỗ lấy là cái này 4 cái. Chủ yếu là ban ngày thời điểm. Simon cùng đã chiếu thử nghiệm Deep Impact đoàn đội thảo luận hậu kỳ. Nhìn qua phim mẫu bên trong Vanessa biểu hiện. Simon rất hài lòng. Sau đó làm ra quyết định. Mang nữ hài đến Mexico bên này độ cuối tuần. Bất quá, đối với Simon mà nói, hiện tại một cái thực sự nhàm chán. Sau đó lại phối hợp Lily Sobieski, tựa hồ vẫn còn có chút không đủ. Simon càng phát ra ưa thích làm nào đó một số chuyện, đồng thời bên cạnh còn có một đôi tươi đẹp nở. Rộ hoa bách hợp, chọn lựa một phen, lại tăng thêm Christina cùng Britney. Đến mức, vừa mới Amy 3 cái trong đầu lóe qua chuyện nào đó. Đây đương nhiên là cái vấn đề. Dù là lớn nhất Vanessa, cũng muốn qua mấy tháng mới 18 tuổi. Bởi vậy tại Los Angeles khẳng định không thích hợp. Có thể lẩn tránh sự tình. Hoàn toàn không cần thiết lưu lại cho mình phiền toái gì đầu đuôi. Đúng lúc Mexico bên này trang viên gần đây hoàn thành. Sau đó cuối tuần này liền tuyển ở chỗ này. Bận rộn một ngày, cũng đã là đêm khuya. Simon cũng không tâm tư trò chuyện quá nhiều. Tiến vào biệt thự, trực tiếp mang theo 4 khỏa tươi non tiểu thủy thông đi vào sớm chuẩn bị tốt trong phòng bể bơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.